Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 949, sinh diệt pháp mạnh nhất diễn biến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Phong ma trên quảng trường, Huyền Quy Đế Tôn, Tả Đạo Chân, Trần Trường Hà ba người, tất cả đều là có cảm ứng, cũng hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua hư không, sau đó rơi vào Tuệ Minh trên người, trong hai mắt đều là nồng nặc kinh hãi ý. Tuệ Minh lại đang nhân tướng hợp bích, thật là quá to gan. Hơn nữa, kia thiên cổ quang minh thánh thể, đã trải qua vô số năm tháng chui luyện, hàm chứa bất hủ quang minh chi lực, coi như là thiên đế cảnh đỉnh phong, cũng không dám tùy tiện cùng nó kết hợp. Ba người hơi biến sắc mặt, trong hai mắt, đều có một tia lo lắng xuất hiện, bọn họ rất rõ thiên cổ quang minh thánh thể cường đại, cho nên cũng càng là minh bạch, loại này kết hợp. Coi như là Tuệ Minh có thải kim thể cường hãn nhục thân, sợ rằng đều là khó có thể chịu đựng. Dầm dầm, ở đó toàn bộ lo lắng trong con mắt, Tuệ Minh trong cơ thể linh lực vẫn còn ở kéo dài điên cuồng tăng vọt, mà cùng lúc đó, hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu gồ lên một đoàn một dạng máu thịt, phảng phất như là ngâm nước một dạng, nhìn qua rất là đáng sợ. Oanh! Từng cái bọng máu, đột nhiên đánh muốn nổ tung lên, róc rách máu tươi toát ra, trong nháy mắt liền đem Tuệ Minh nhuộm thành rồi một người toàn máu. Nhìn qua cực kỳ thê thảm, từng vết nứt cũng là từ mặt ngoài thân thể, một chút xíu hiện ra, khiến cho hắn nhìn qua phảng phất như là nứt nẻ như đồ sứ. Điều này hiển nhiên là nhục thân không thể chịu đựng trong cơ thể tăng vọt linh lực mà đưa đến. Tuệ Minh, Đông Phương Nhược Linh nhìn Tuệ Minh kia bộ dáng thê thảm, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, quanh thân linh lực rối loạn đứng lên. Đông Phương Thánh Nữ, ổn định tâm thần, ngàn vạn lần không thể vọng động. Huyền Quy Đế Tôn trầm giọng quát lên, dưới mắt bọn họ đang ở xuất lĩnh mọi người duy trì họa đạo phong ma đại trận, ngưng tụ chu ma kim thương, tới tiêu diệt mệnh vận đại đế chân thân. Nếu là Đông Phương Nhược Linh không nhịn được chạy ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho họa đạo phong ma đại trận xuất hiện một ít rất nhỏ rối loạn, mà coi như là một chút kẽ hở nho nhỏ, đều có khả năng đưa đến đầy bàn đều thua. Đông Phương Nhược Linh cũng là minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sau đó cưỡng bách chính mình nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn Tuệ Minh bộ kia bộ dáng thê thảm. Bịch bịch, Tuệ Minh nhục thân vậy, vẫn còn ở kéo dài không ngừng nổ mạnh, nhìn dáng vẻ, giống như không đem thân thể của hắn nổ tan xương nát thịt. Trong cơ thể tăng vọt linh lực, cũng sẽ không dừng lại. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn thiên đế linh hải cũng là rung chuyển lên. Bởi vì trong cơ thể linh lực quá mức điên cuồng, mà đưa đến dưới mắt hắn lại không cách nào thúc giục chút nào linh lực. Lập tức cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng giữ vững, cố gắng muốn thao túng một ít linh lực, tới vận chuyển thần thông chi thuật. Vèo, mà đang ở Tuệ Minh hết sức ổn định trong cơ thể thế cục lúc, kia Hồng Bất Quy cũng là nhìn thấu tình huống của hắn. Lúc này cười gằn một tiếng, yêu ma như vậy thân thể, chợt bạo xạ mà ra, chư vị, xin kéo hắn một hồi. Bất quá ở Hồng Bất Quy xông lại lúc, bỗng nhiên có thập mấy bóng người cũng là lướt gấp tới. Người cầm đầu kia, chính là một mực mật thiết chú ý Tuệ Minh bên này thế cục Hinh Nguyệt. Nàng hướng còn lại tam giới cường giả siêu cấp trầm giọng nói, được, bất quá bằng vào chúng ta lực lượng, không kiên trì được bao lâu, xin mau sớm giúp Tuệ Minh cung chủ khôi phục. Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn các loại nhân giới cường giả siêu cấp cũng đều không chút do dự. Dưới mắt thế cục, chỉ có Tuệ Minh mới có thể đối phó này ma linh tộc tộc trưởng. Hình Nguyệt khẽ gật đầu một cái, dịu dàng dáng người động một cái, liền là xuất hiện ở rồi trước người Tuệ Minh, tùm bàn tay trắng nõn khẽ nâng, một quyển cổ xưa họa quyển, liền là xuất hiện ở rồi trong tay nàng, chính là kia Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc, trấn tộc chi bảo Thiên Phượng Niết Bàn Đồ. Hình Nguyệt cũng là nhìn ra, giờ phút này Tuệ Minh trong cơ thể linh lực, đã hơi không khống chế được. Mà vừa vặn, Thiên Phượng Niết Bàn Đồ có thể lấy Niết Bàn lực, điều chỉnh linh lực to lớn đánh vào, lại cuồng bạo linh lực, ở Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính hạ, cũng sẽ một chút xíu ngoan ngoãn đứng lên. Bất quá, Thiên Cổ Quang Minh Thánh Thể chính là Thái Cổ Thần Vật. Bản thân mang theo linh lực bên trong, hàm chứa bất hủ quang minh chi lực, nghĩ đến coi như là Thiên Phượng Niết Bàn Đồ. Cũng không khả năng toàn bộ áp chế, nhưng giúp Tuệ Minh chia sẻ một ít áp lực, vẫn là có thể làm được. Hình Nguyệt mặt đẹp ngưng trọng, không dám chút nào lạnh nhạt, tùm bàn tay trắng nõn cấp tốc kết ấn, kia Thiên Phượng Niết Bàn Đồ ở đỉnh đầu của Tuệ Minh. Chậm rãi mở ra, cổ xưa linh lực quang mang, chiếu sáng mà xuống, đem Tuệ Minh thân thể toàn bộ bao phủ mà vào, mà ở Thiên Phượng Niết Bàn Đồ cổ xưa linh lực nhu quang chiếu sáng bên dưới. Tuệ Minh quanh thân kia điên cuồng vô cùng linh lực, quả nhiên là một chút xíu giảm yếu đi, từng tia nhiệt độ khí lạnh hơi thở, vô khổng bất nhập thấm vào Tuệ Minh bên trong thân thể. Một chút xíu hóa giải đến kia tàn phá kinh khủng linh lực mang đến đánh vào. Cùng lúc đó, Tuệ Inh cũng là lập tức bắt được này xảo túng tức thể thời cơ. Tâm niệm vừa động, linh lực trực tiếp diễn hóa thành thần thông, sinh diệt công pháp tầng thứ 10, bốc hơi vạn thần, một sát na này sinh tử thể nghiệm, trực tiếp để cho hắn hoàn toàn ngộ hiểu sinh diệt công pháp. Đệ thất tầng sinh diệt phù đồ, đệ bát tầng sinh diệt mộng yểm, tầng thứ 9 sinh diệt vẽ thương sinh. Thẳng đến này sinh diệt công pháp cuối cùng đại chiêu, bốc hơi vạn thần chú, đều là từng chiêu từng thức rõ ràng ở trong lòng hắn diễn hóa mà ra. Không có một tia xa lạ, giống như hắn đã sử dụng vô số lần một cái như vậy. Mà ở này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cơ, hắn không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng trong đó một chiêu mạnh nhất, linh quang thoáng hiện. Bên cạnh Tuệ Minh, trực tiếp xuất hiện vô số nhân ảnh, mà mỗi người gương mặt, đều là cùng hắn giống nhau như đúc, giống như đều là hắn thất lạc nhiều năm đồng bào huynh đệ một dạng, sau đó mỗi người đều là xòe bàn tay ra, khoác lên Tuệ Minh trên bờ vai, nhất thời giống như lối đi bị đả thông, Tuệ Minh trong cơ thể kia cuồng bạo cơ hồ muốn trực tiếp nổ tung linh lực. Bắt đầu liên tục không ngừng hướng chung quanh hắn vô số đạo trong thân thể vọt tới. Đây chính là sinh diệt công pháp chỗ huyền diệu. Nó thật sự diễn hóa này mấy chục ngàn thân ảnh, thực ra đều là Tuệ Minh bản thân trong nháy mắt diễn hóa. Cho nên mới có thể tiếp nhận trong cơ thể hắn loại này quang minh chi lực. Nếu không mà nói, coi như là đổi thành thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám như vậy tùy ý đem loại này linh lực hút vào trong cơ thể. Dầm dầm, tạm thời có này mấy chục ngàn đạo thân ảnh hỗ trợ, Tuệ Minh trong cơ thể linh lực cũng là chậm rãi bình phục lại đến. Tuy nói nhục thân vẫn bị chống đỡ đau nhức, nhưng hiển nhiên đã không có nguy hiểm tánh mạng. Thất thải quang mang bắt đầu ở Tuệ Minh mặt ngoài thân thể lưu truyền. Nhục thân cũng là ở quang mang chiếu sáng bên dưới, cuối cùng biến thành kim sắc, thậm chí ngay cả tóc, đều là biến thành ám kim vẻ. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, Tuệ Minh đó là biến thành một tôn bóng người vàng óng. Yên lặng tủng lập ở trong hư không, tản ra một cổ không cách nào hình dung uy thế, giống như một tôn sa cổ Phật Đà, thân thể của hắn tản ra một loại cổ xưa hàm ý, phảng phất như là trải qua vô cùng năm tháng, như cũ bất hủ bất diệt. Xa xa, Đông Phương Nhược Linh, Trần Trường Hà, Tả Đạo Chân, Huyền Quy Đế Tôn các loại đông đảo cường giả siêu cấp đều là mặt đầy kinh hãi, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Tuệ Minh lại thật làm được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.